Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 Hung Thang 03. Trần Dương lên xe quải hảo đai an toàn, đột nhiên nhớ tới Khấu Tuyên Linh còn không có tới, chờ hắn sao, không cần, hắn có bằng lái, chính mình lái xe trở về, Độ Sóc nhấn ga, đem tay lái đánh cái chuyển, đánh xe đi trước. Khấu Tuyên Linh ra tới thời điểm quả nhiên chưa thấy được Trần Dương cùng Độ Sóc. Di động WeChat âm báo tin nhắn vang lên, mở ra tới xem phát hiện là Trần Dương thông chi, báo cho hắn không cần chờ, có thể chính mình hồi phân cục. Khấu Tuyên Linh lắc đầu xách than, quay đầu lại tiếp đón thần sắc hoảng hốt Mạnh Quan Chủ. Mạnh Quan Chủ, đưa ngươi tôi lại thần miếu như thế nào? Mạnh Phú chừng hắn một cái, ta liền trêu chọc một chút ngươi tổ sư ra, đến nỗi như vậy trả thù ta, tốt xấu làm ta có điểm chuẩn bị tâm lý. Khấu Tuyên Linh cười. Mạnh Quan Chủ vào Nam ra Bắc, gặp qua việc đời, điểm này việc nhỏ tính cái gì? Mạnh Phú nói thầm một câu, ta lại không phải Mã Sơn Phong. Nói xong an vị tiến Khấu Tuyên Linh xe, làm hắn đem chính mình đưa về Hỏa Thần Miếu, đồng thời nói, Vu Linh Thứ có phải hay không ở tính kế Trần Dương? Khấu Tuyên Linh, đã nhìn ra, không ai sẽ nhìn không ra tới, có thể tới tham gia Đạo Giáo Hiệp Hội Hội Nghị Thiên Sư cái nào? Không phải lão bánh quẩy, chỉ là từ Trần Dương cung cấp ra tới tư liệu là có thể nhìn ra càng nhiều bị giấu giếm xuống dưới. Tin tức, tỷ như Trần Dương ở quỷ đạo thượng thiên phú, lại tỷ như Vu Linh Thứ cô đơn đối Trần Dương đặc biệt thái độ. Dù sao Mạnh Phú đã nhìn ra, cũng may Trần Dương căn hồng miêu chính, không trường oai, bằng không thiên sư giới những cái đó đặc biệt bao che cho con lại đối tiểu bối phá lệ yêu quý lão. Bánh quẩy không được đau lòng chết, xem bọn họ đưa cho Trần Dương pháp khí lễ trọng, có thể thấy được bọn họ đối Trần Dương có bao nhiêu thích. Không chỉ là đối với Trần Dương thiên phú yêu quý, còn đối hắn không có trường oai phẩm tính cảm thấy thập phần vui mừng. Mạnh Phú xua tay, sớm tại phân cục đem liên quan tới Vu Linh Thứ cùng Mạnh Khê tin tức đăng báo Đạo Giáo Hiệp Hội. Khi, bọn họ liền tất cả đều biết, bằng không ngươi cho rằng bọn họ thật sự khai cái hội nghị liền tùy thân mang theo như vậy nhiều lễ. Trọng, Mã Sơn Phong cũng không hiện sơn lộ thủy, trên thực tế già nhất mưu thâm tính. Hắn mỗi lần báo cáo cấp Đạo Giáo Hiệp Hội, đều đem Trần Dương trọng điểm bỏ vào đi. Đạo Giáo Hiệp Hội những người đó chậm rãi liền chú ý tới Trần Dương. Ngươi biết bọn họ đều yêu quý tiểu bối, còn không được chạy nhanh chú ý hắn. Càng chú ý liền càng thích. Mã Sơn Phong lại một chút lộ ra Trần Tiểu Dương trên người bí mật. Đạo Giáo Hiệp Hội người biết chân tướng sau cũng không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ mềm lòng? Không bỏ được, Mạnh Phú dám khẳng định. Toàn bộ thiên sư giới liền không ai có thể so sánh Mã Sơn Phong càng khéo đưa đẩy. Đó chính là cái đi vào lạc lối nhân tài. Hắn không nên đương cái thiên sư, hẳn là đương cái chính khách. Mã Sơn Phong hiểu tướng mạo, xem Trần Dương ánh mắt đầu tiên phỏng chừng liền nhìn ra hắn là đoản mệnh tướng mạo. Nhưng Trần Dương sống sót, bình bình an an thả thiên phú kỳ giai, muốn nói không điểm miêu nị không có khả năng. Mã Sơn Phong nhìn ra tới lại không nói toạc, Trần Dương mỗi lần hoàn thành đơn tử sau báo cáo đều từ hắn tới viết. Hắn liền châm trước câu nói trước làm Trần Dương ở Đạo Giáo Hiệp Hội lão bánh quẩy trước mặt lưu. Cái ấn tượng, dần dần gia tăng ấn tượng, đắp nạn như vậy cái thiên phú chắc tuyệt, thiện lương công chính hình tượng. Chờ đến phát hiện Trần Dương có cái như vậy lệnh người kiêng kỵ mệnh cách, liền tính muốn đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra cũng không bỏ được hủy diệt như vậy cái hảo hài. Tử, lão bánh quẩy xử lý Trần Dương lệnh người kiêng kỵ mệnh cách khi, nhiều ít yêu cầu do dự, chỉ cần do dự, sự tình tự nhiên có chuyển cơ. Nhưng Mã Sơn Phong cũng có đoán trước không đến sự tình. Đó là Trần Dương cùng Độ Sóc kết thân sự tình. Ngay từ đầu, Mã Sơn Phong biết được Trần Dương cùng Độ Sóc quan hệ, chỉ là cảm thấy Trần Dương nhiều tầng bảo đảm mà ni đợi đến biết Độ Sóc thân phận. Mã Sơn Phong chẳng những không lo lắng thiên sư giới biết Trần Dương mệnh cách, ngược lại trước một bước tiết lộ cho thiên sư giới lão nhân tinh nhóm mà ni như Mã Sơn Phong sở. Liệu, thiên sư giới lão nhân tinh nhóm tuy còn không biết Trần Dương cùng Độ Sóc quan hệ, nhưng đã luyến tiếc chọn dùng đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra này bộ tới đối phó Trần Dương. Chẳng sợ hắn có cái đáng sợ mệnh cách, không chỉ có luyến tiếc còn phá lệ yêu quý. Từng người mang theo lễ trọng đưa cho Trần Dương, giống như yêu quý thiên sư giới chung bất luận cái gì một cái đã có thiên phú, lại có tốt đẹp phẩm tính hậu bối. Mạnh Phú cười nói, nếu là bọn họ biết Trần Tiểu Dương cùng Độ Cục là bạn lữ quan hệ, chỉ sợ sẽ thịt đau đưa ra như vậy nhiều quý trọng pháp khí. Nhớ tới cái kia trường hợp, hắn liền nhịn không được cười ha ha. Khấu Tuyên Linh khó hiểu, vì cái gì, không phải nói thiên sư giới lão nhân tinh nhóm đưa lễ trọng là luyến tiếc sao? Luyến tiếc thật là luyến tiếc, nhưng bọn hắn đưa như vậy quý trọng pháp khí là đánh tiểu tâm tư. Bắt người tay ngắn. Nếu chịu thiên sư giới đông đảo tiền bối yêu quý coi trọng, khả năng Trần Tiểu Dương liền càng thêm sẽ không giống Vu Linh Thứ như vậy đọa vào ma đạo mạnh. Phú vỗ lưng ghế cười to. Những cái đó lão nhân tinh yêu quý tiểu bối là yêu quý. Chính là cũng keo kiệt. Nếu là sớm biết rằng Trần Tiểu Dương cùng độ cục quan hệ, tuyệt đối là tùy ý chọn kiện pháp khí đưa đưa. Sau đó rót thượng vô số ly canh gà cổ vũ, khấu tuyên linh hồi tưởng chính mình từ nhỏ cùng mặt. Khác thiên sư giao tiếp. Sáng tỏ mạnh phú trong lời nói ý tứ. Thiên sư giới thiên sư nhóm yêu quý tiểu bối. Lần đầu tiên gặp mặt nhất định tặng lễ. Chính là tặng lễ khi hào phóng. Đưa xong liền thịt đau. Giống hôm nay đưa cho Trần Tiểu Dương lễ trọng tuyệt đối là xuất huyết nhiều. Khấu tuyên linh nghĩ những cái đó đức cao vọng trọng. Tiên phong đạo cốt lão nhân tinh thiên sư biết được chân tướng sau như thế nào mặt ngoài chấn định. Sau lưng thịt đau cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá lão tiền bối nhóm một phen tâm ý như cũ là lệnh người cảm động. Độ sóc đem đồng dạng chân tướng báo cho Trần Dương. Bao gồm thâm tàng bất lộ đa mưu túc trí nhưng luôn là vì phân cục tiểu tể tử nhọc lòng Mã Sơn Phong. Bóc hắn trung hậu vô hại ra. Trần Dương từ ba lô lấy ra pháp khí ngọc như ý. Thất tinh bảo kiếm, ngũ lôi lệnh bài, chấn đàn mộc từ từ. Tất cả đều là các đại đạo phái đưa cho hắn đạo gia pháp khí. Đều là chân quý. Hắn cười một chút, hốc mắt hơi hơi ướt át. Bọn họ làm ta nhớ tới Vu Gia Gia. Rõ ràng là không liên quan người lại có thể hao hết tâm tư tìm kiếm phương pháp làm ta sống sót. Dạy ta đạo thuật giúp ta xua đuổi ác linh lệ quỷ. Ở biết ta hung hiểm mệnh cách sau vẫn là lựa chọn giữ gìn ta. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình thực may mắn, Trần Dương một lần chán ghét quá chính mình mệnh. Cách, bởi vì này mệnh cách mang đến trí âm thể chất. Làm hắn từ nhỏ đến lớn đều sống ở ác linh lệ quỷ quấy dày cùng tử vong uy hiếp chung. Thậm chí người nhà của hắn bởi vậy mà chết. Vu Gia Gia cũng nhân cùng tiến đến cướp đoạt hắn thân thể lệ quỷ đánh nhau. Hao hết tâm huyết mà chết. Nhưng hắn như cũ cảm thấy chính mình may mắn. Bởi vì hắn luôn là gặp được đối chính mình chứa đầy thiện ý người. Như vậy nhiều nhân ái hắn. Bảo hộ hắn. Ấm áp cảm tình trước sau không tiếc với cho hắn. Có lẽ từng có người sợ hãi hắn mệnh cách tiến tới bài xích. Nhưng vẫn là có người nguyện ý trợ giúp hắn. Đối hắn phóng thích thiện ý. Cho nên Trần Dương biết chính mình vĩnh viễn đều sẽ không trở thành Vu Linh Thứ. Hắn không muốn làm yêu hắn. Tin tưởng người của hắn thất vọng khổ sở. Ta may mắn chính mình có thể trở thành một người thiên sư. Quang minh lỗi lạc, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn thiên địa. Quan trọng nhất chính là Trần Dương mắt mang cười nhìn Độ Sóc. Ta gặp được ngươi, cùng ngươi kết thân sau đó yêu ngươi. Độ ca, cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta. 10 tuổi Trần Dương mất đi cha mẹ. 14 tuổi Trần Dương mất đi Gia Gia. 16 tuổi Trần Dương mất đi Vu Gia Gia, được đến quê nhà sợ hãi ánh mắt cùng tránh còn không kịp lạnh nhạt. Chính là, giống như mất đi sở hữu Trần Dương ở 16 tuổi gặp được Độ Sóc. Từ nay về sau không cần trải qua sinh tử phân biệt. Không cần sợ hãi chính mình trí âm thể chất liên lụy người khác. Độ Sóc tham dự Trần Dương 16 tuổi lúc sau nhân sinh. Ở hắn sinh mệnh sắm vai phụ thân, huynh trưởng đến thân mật ái nhân. Làm bạn hắn đi rồi gần 7 năm ân y quãng đời còn lại bao gồm tử vong đều đem làm bạn hắn. Sẽ không rời đi cũng sẽ không có phân biệt. Độ Sóc nhìn Trần Dương liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ thở dài. Gần đây tìm cái có thể dừng xe địa phương đem xe dừng lại. Bàn tay bao lấy Trần Dương sau cổ đem hắn ấn ở trên vai. Dương Dương, ngươi biết rõ ta không thể xem ngươi khóc. Trần Dương nín khóc mỉm cười. Chụp hắn một chút, nói dối. Ngươi không thiếu đem ta lộng khóc thời điểm mần ni kia đến xem địa phương, Độ Sóc ở Trần Dương. Bên tai nhẹ giọng ngôn ngữ. Lúc này khôi phục nguyên bản tuấn Mỹ tướng mạo. Mặt mày gian uy nghiêm lạnh nhạt tất cả hóa thành nhu hòa. Giống như cao cao tại thượng thần linh biến thành phàm nhân. Hiểu được ái dục giận si. Làm người thấy, liền sẽ lâm vào điên cuồng. Hận không thể chính mình mới là cái kia làm thần linh động tâm người. Phàm là ngươi có một chút khổ sở. Ta đều sẽ đau lòng, ta sẽ biến thành một cái hôn quân. Không thể trở thành công chính nghiêm minh phong đô đại đế. Nguyên bản chỉ nhét đầy đại âm pháp tào pháp điển pháp lệnh trong lòng cường ngạnh chen vào một cái. Trần Tiểu Dương, sẽ làm ta mất đi chấn định lý trí. Giống cái phàm nhân như vậy hoảng hoảng loạn loạn, Độ Sóc nói cập chính mình hoảng loạn chật vật. Bộ dáng, cũng cảm thấy buồn cười. Dương gian âm phủ, lục đạo chúng sinh, chỉ có một Trần Tiểu Dương. Ta vừa lúc gặp được, vừa lúc chộp trong tay. Ta cũng thực may mắn, Trần Dương ôm chặt Độ Sóc. Cười đến không thấy mặt mày. Ngươi trước kia không nói những lời này, không nói. Không đại biểu không có, Độ Sóc nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Dương bối. Thấy hắn không hề khổ sở mới nhẹ nhàng thở ra. Trần Dương vẫn luôn thực kiên cường. Luôn là biểu hiện ra lạc quan hướng về phía trước thái độ. có ngoan cường sinh mệnh lực. Độ sóc duy nhất gặp qua Trần Dương khổ sở đến vô pháp yên giấc thời điểm là Trần Dương cha mẹ, Gia Gia cùng Vu Gia Gia ngày rỗ. Thẳng đến hắn phát hiện chính mình sẽ bởi vì Trần Dương khổ sở mà cảm thấy không vui. Bởi vì hắn vô pháp yên giấc mà lo lắng. Hắn mới bắt đầu coi trọng Trần Dương người này. Không hề nhân hắn hung hiểm quỷ dị mệnh cách cùng trí âm thể chất. Mà chỉ chuyên chú với Trần Dương bản nhân. Độ sóc tại minh bạch chính mình tâm ý sau. Liền thừa dịp Trần Dương ỉ lại hắn thời điểm. Ỉ vào hai người âm thân tầng này quan hệ cường ngạnh xoay chuyển chính mình ở Trần Dương trong lòng. Địa vị cùng ấn tượng. Làm Trần Dương biết. Hắn không phải phụ thân hắn hoặc huynh trưởng, mà là hắn nhất thân mật trượng phu, có thể ôm hắn, xâm chiếm hắn, làm hắn có thể ỷ lại, có thể giao phó thể xác và tinh thần trượng phu. Độ sóc nhéo nhéo Trần Dương sau cổ, trong mắt có chút mỉm cười ý, cho nên hắn ở Trần Dương 18 tuổi thành niên thời điểm. Cắt đứt hắn ôm trên thế giới bất luận cái gì một cái trừ hắn ở ngoài ái nhân cơ hội. Đem hai người quan hệ ở trong một đêm chuyển biến vì thân mật người yêu. Mà Trần Dương không có cơ hội tự hỏi cũng đã bị xâm chiếm thể xác và tinh thần. Phong Đô Đại Đế ở lột trừ công chính nghiêm minh hình tượng sau. Cũng là cái sẽ nhân tình yêu mà tâm sinh tính kế. Khởi chiếm đoạt dục vọng bình thường nam nhân. Cũng may Độ Sóc xuất hiện ở Trần Dương bên người thời cơ quá mức chính xác. Cho nên cho dù Độ Sóc từ phụ huynh vị trí biến thành thân mật ái nhân. Hắn cũng bất quá là ngây người một chút liền tiếp thu. Nếu Độ Sóc hiện tại cùng Trần Dương trần thuật hắn đã từng cũng không tính quang minh ý tưởng cùng. Thủ đoạn, Trần Dương đại khái cũng sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bởi vì Độ Sóc là Trần Dương trượng phu, ở Trần Dương xem ra chính là đương nhiên quan hệ, vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện những người khác có thể thay thế được Độ Sóc vị trí. Cho nên Độ Sóc chiếm cứ Trần Dương sinh mệnh nhất quan trọng vị trí. Loại này ý tưởng cũng không cần bị lý giải, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ đối pháp luật, thiện ác phán đoán cùng cân nhắc. Trần Dương ngẩng đầu hôn hôn Độ Sóc khóe miệng, cười nói. Ta thích nghe, vậy ngươi hảo hảo quý trọng. Độ Sóc ngón cái lau Trần Dương khóe mắt. Lau sạch một chút ướt át. Trần Dương kinh ngạc, lời này ý tứ là ngươi ngẫu nhiên mới nói ta thích nghe nói sao? Dễ nghe nói quá nhiều sẽ biến giá rẻ. Độ Sóc hôn hôn Trần Dương cái chán. Ngoan, Trần Dương mắt lé liếc Độ Sóc. Sớm nên biết lấy hắn tính cách rất ít nói lời âu yếm. Cũng liền ở hắn tâm tình khổ sở thời điểm an ủi. Tâm tình một hảo, vô luận như thế nào mà cũng không chịu nói. Bế khẩn miệng tuyệt không nói. Lấy lòng hắn thời điểm, hắn nhưng thật ra chiếu đơn toàn thu, nên không nói vẫn là không nói. Trần Dương giận mà nhào lên Độ Sóc, cắn bờ môi của hắn. Ngươi nói hay không? Ngươi nói điểm dễ nghe lời nói, làm ta vui vẻ không được. Độ Sóc chấn định trả lời, làm ngươi vui vẻ phương thức nhiều như vậy. Không cần một hai phải loại này, hắn vòng lấy Trần Dương. Dứt khoát đem Trần Dương cắn hắn động tác biến thành hôn sâu. Hôn đến Trần Dương mơ mơ màng màng. Không hề yêu cầu hắn nói lời âu yếm mới thôi. Quang quang, cửa sổ xe pha lê bị gõ vang. Độ Sóc buông ra Trần Dương đem cửa sổ xe giáng xuống một nửa. Bên ngoài đứng cái nam nhân. Hắn nhìn đến Độ Sóc đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nói, tiên sinh, có thể đem xe hướng bên cạnh dịch sao? Trần Dương nhìn mắt, phát hiện bọn họ xe vừa lúc ngăn trở mặt sau xe vị. Vì thế lôi kéo Độ Sóc. Độ Sóc ứng thanh liền đem xe khai đi. Đến phía trước cách đó không xa bãi đỗ xe. Xuống xe sau Trần Dương hỏi, tới nơi này làm gì? Nơi này là cái đại quảng trường. Quảng trường phụ cận quay chung quanh rất nhiều đại lâu. Hình dung một cái thương vòng. Phồn hoa náo nhiệt, người người tới tới. Độ Sóc dắt Trần Dương tay. Không phải nói đói bụng. Đi ăn cơm đi, vì thế nắm Trần Dương đi vào một đống đại lâu. Tiến vào thang máy ấn hạ 16 tầng cái nút. Thang máy còn có 7-8 cá nhân. Trong đó có một già một trẻ. Lão đại khái 60 tuổi. Thiếu đại khái 15-6 tuổi. Hẳn là gia tôn hai. Lão nhân nắm tôn tử tay nói. Đây là chuyên dụng thang máy sao? Nam hài có chút không kiên nhẫn trả lời. Không phải. Gia gia, ngươi không cần mỗi lần ngồi thang máy liền hỏi cái này được không? Nào có như vậy nhiều chuyên dụng thang máy. Nơi này là bách hóa đại lâu. Không có thẳng tới chỗ nào đó chuyên trúc thang máy. Lão nhân hàm hồ ứng thanh. Không phải liền hảo. Bên sườn người nghe vậy rất là kỳ quái liếc mắt lão nhân. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Lão nhân còn nói thêm. Ngươi không trải qua quá không biết có bao nhiêu đáng sợ. Thang máy loại địa phương này. Chính là hung hiểm mani hàng năm xảy ra sự cố. Hung tà a, hảo hảo. Ra ra, địa phương tới rồi. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Thang máy đã có không ít người bởi vì lão nhân kia phiên lời. Nói mà lộ ra không vui thần sắc. Nam hài vội vàng đem lão nhân kéo ra ngoài. May mắn lúc này cửa thang máy khai. Trần Dương nhìn mắt, phát hiện cũng là bọn họ muốn tới tầng lầu. Vì thế đi theo Độ Sóc đi ra ngoài. Bọn họ tuyển một nhà hàng đi vào. Thế nhưng cũng ở bên trong gặp được vừa rồi Gia Tôn Hai. Gia Gia tựa hồ còn tưởng cùng Tôn Tử nói chuyện. Nhưng người sau không kiên nhẫn đứng dậy nói là đi toilet. Trần Dương vừa vặn ngồi lão nhân bên người cùng nhau chờ vị trí. Nhìn đến đối phương lộ ra mất mắt biểu tình vì thế đáp lời. Lão tiên sinh, ngài vừa rồi nói thang máy hung hiểm là chuyện như thế nào? Lão nhân thấy có người đáp lời liền cao hứng nói. Thang máy thường xuyên xảy ra sự cố. Kia chẳng phải là hung tà sao? Trần Dương buồn cười nói. Xe cũng thường xuyên xảy ra sự cố. Kia cũng hung tà sao? Kia không giống nhau. Xe là hành tẩu vật chết. Ra tai nạn xe cộ. Hung tà chính là địa phương. Thang máy là cái bịt kín tiểu không gian. Liền ở một chỗ trên dưới. Ra sự cố. Oan hồn vong linh đã bị vây ở thang máy. Kia thang máy chính là cái hung tà địa phương, Trần Dương nói. Oan hồn vong linh bị nhốt thang máy. Cũng không có hại người năng lực này đó hẳn là xem như ngoài ý muốn tử vong. Như có mãnh liệt chưa xong tâm nguyện mới có thể bị nhốt ở thang máy chung trở thành địa phược linh. Mà địa phược linh là không có hại người năng lực. Lão nhân không tán đồng nói. Nếu là bị chết thê thảm, oán khí trọng, càng thêm có thể hại người. Kia thang máy nho nhỏ, phong bế lên cũng chỉ có một người. Nếu là ý định muốn hại người, kia thật là bách phát bách trúng. Hoàn toàn trốn bất quá, thấy bên cạnh còn có mấy cái người trẻ tuổi. Trung niên nhân đều bị hấp dẫn lại đây. Lão nhân liền càng vì kích động nói. Các ngươi ngẫm lại xem, muốn hại một người làm thang máy ra trục trặc liền hảo. Thang máy đột nhiên rơi xuống. Người là phải bị rơi không ra hình người. Bị chết thảm, oán khí trọng, thang máy không rơi xuống. Liền đem thang máy ngừng ở giữa không trung. Phá hư báo nguy linh. Làm ngươi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Có cái người trẻ tuổi nhịn không được nói. Ngươi nói này đó đều là thang máy ngẫu nhiên sẽ ra sự cố. Như thế nào liền biến thành hung tà. Thang máy xảy ra sự cố không phải thực bình thường sự tình sao. Liền cùng ra tai nạn xe cộ giống nhau. Đến ngươi trong miệng liền biến thành thần quái sự kiện. Nếu là nói như vậy. Có phải hay không trên thế giới sở hữu sự cố đều là oán linh giết người? Lão nhân trừng mắt, các ngươi đừng không tin. Các ngươi biết đối diện tòa nhà chung cư kia lâu sao? Người trẻ tuổi chung có cái nữ nhân nhìn mắt nói. Ta biết, ta liền trụ tòa nhà chung cư kia lâu, lão nhân. Ngươi trụ nào tầng? Tuổi trẻ nữ nhân, 11 tầng, lão nhân sợ hãi cả kinh. 10, 11 tầng, ngươi mới vừa dọn đi vào. Là, làm sao vậy? Bạch lĩnh nữ nhân cũng có chút mạc danh. Lão nhân biểu tình làm nàng có chút sợ hãi. Lão nhân nói, phía trước kia đống bìa cứng chung cư thang máy là chuyên dụng thang máy. Chính là ấn xuống lầu tầng phòng hào. Cửa thang máy một khai đi ra ngoài chính là phòng. Sau lại có cái nữ nhân ấn sai tầng lầu. Đi ra thang máy kết quả phát hiện kia hộ nhân gia ở trước cửa trang phòng trộm môn. Hơn nữa kia hộ nhân gia vừa vặn đi du lịch. Không có thể kịp thời trở về. Làm cho kia nữ nhân bị nhốt ở phòng trộm môn cùng cửa thang máy chi gian khe hở 5-6 thiên. Sống sờ sờ đói chết. Kia hộ nhân gia trở về. Mới vừa mở ra cửa thang máy. Ngưỡng mặt một khối hư thối nữ thi đảo tiến vào. Không đem bọn họ đều hù chết. Kỳ thật mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sợ hãi thang máy. Không chỉ có là bởi vì thang máy rơi xuống khi bên trong người sẽ quăng ngã thành bánh nhân thịt. Còn bởi vì một khi thang máy đóng cửa người liền sẽ bị nhốt ở nho nhỏ bịt kín trong dương. Nếu trùng hợp tín hiệu không nhạy. Cái loại này cô độc tuyệt vọng cùng sợ hãi cảm sẽ đem người bức điên. Mà lão nhân nói bị nhốt ở phòng trộm môn cùng cửa thang máy chi gian tiểu khe hở nữ nhân. Chân chính làm người cảm thấy sợ hãi chính là này 5 ngày. Một chút cảm giác được tử vong buông xuống. Chết ở tuyệt vọng chung. Càng lệnh người sợ hãi tuyệt vọng chính là thang máy cái nút liền ở trước mắt. Lại bởi vì phòng trộm môn lan can quá mức chặt chẽ. Bàn tay không đi vào vô pháp ấn hạ thang máy. Rõ ràng sinh tồn hy vọng liền ở trước mắt. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tuổi trẻ nữ nhân hoảng sợ. Không thể nào. Kia ra việc này cố lúc sau, liền hủy đi chuyên dụng thang máy sao? Lão nhân lắc đầu, không có, kia đến bao lớn công trình, nghiệp chủ bồi tiền xong việc, nhưng là lúc sau vẫn là xảy ra chuyện, còn ở 11 tầng, kia hộ nhân gia dọn đi rồi, rốt cuộc như thế nào cũng không dám lại trụ đi xuống. Nhà mình cửa đã chết cá nhân, còn bị chết như vậy Thả Mân Y lại nói, kia hộ nhân gia kỳ thật cũng là hung thủ chi nhất. Ai làm cho bọn họ còn muốn trang cái phòng trộm môn? Bọn họ dọn đi rồi. Lại chuyển đến cái bạch lĩnh nữ hài, tuổi trẻ nữ nhân chính mình chính là cái bạch lĩnh. Mấy ngày hôm trước vừa mới dọn tiến kia đống bìa cứng chung cư 11 tầng. Nàng trong lòng có điểm sợ hãi. Lại vẫn là ngồi xuống nghe lão nhân nói. Nàng hỏi, kia lúc sau đâu? Chẳng lẽ gặp được thứ gì? Lão nhân nói, khẳng định là gặp. Cái kia Bạch Lĩnh nữ hài tử có thứ vãn về nhà. Đi ra thang máy thời điểm hình như là thấy cái gì. Liền đứng ở cửa thang máy khẩu nửa ngày. Tay chân cứng đờ. Chỗ đó chính là phía trước còn không có dỡ xuống phòng trộm môn cùng cửa thang máy chi gian khe hở. Bạch Lĩnh nữ hài tử như là bị yểm trụ. Đột nhiên cửa thang máy mở ra. Nữ hài tử sau này ngưỡng đảo. Trực tiếp liền đi xuống quăng ngã. Mặt sau không có thang máy xương. Nàng trực tiếp từ 11 lâu té ngã ngừng ở lầu 4 thang máy xương mặt trên. Đã chết, tuổi trẻ nữ nhân sợ hãi về sợ hãi. Cũng may còn có lý trí. Ngài là như thế nào biết như vậy rõ ràng. Lão nhân, nhìn theo dõi thực rõ ràng. Lúc ấy ta liền ở bên C-Monster, ta phía trước liền trụ chung cư này. Xảy ra chuyện sau mới đem thang máy sửa chữa, tuổi trẻ nữ nhân lại hỏi. Kia phía trước cái thứ nhất nữ nhân bị nhốt ở 11 tầng phòng trộm môn cùng cửa thang máy chi. Gian, mất tích 5 ngày chẳng lẽ không ai tìm nàng sao? Chẳng lẽ không ai tới xem xét video giám sát sao? Lão nhân, này ta như thế nào biết? Tuổi trẻ nữ nhân cười cười. Đại gia, ngài vẫn là đừng mê tín. Ngài nói này đó, đều là ngoài ý muốn sự cố, nàng bởi vì tìm được lão nhân chuyện xưa chung sơ hở mà nhẹ nhàng thở ra. Thả lỏng tâm tình nói xong câu đó liền cùng bằng hữu hồi bàn điểm cơ mà ni lão nhân quay đầu lại. Hỏi Trần Dương, tiểu tử, ngươi tin hay không ta? Trần Dương nhìn mắt đối diện bìa cứng chung cư. Cười nói, mắt thấy vì thật, không có chính mắt gặp qua. Ta cũng không biết có nên hay không tin, lão nhân tuy không hài lòng lúc này đáp. Nhưng cũng không có không vui. Rốt cuộc Trần Dương không có trực tiếp phủ nhận hắn nói. Ai, các ngươi người trẻ tuổi chính là không tin lời nói của ta. Ta xem vừa rồi cái kia nữ oa oa muốn xảy ra chuyện, Trần Dương cũng không có ở vừa rồi nữ hài tử. Kia cảm giác được bị oán linh quấn thân quỷ khí. Cho nên không có lập tức nhận đồng lão nhân nói. Chỉ là cười cười, lão nhân xua tay nói. Không tin thì không tin đi. Dù sao không ai thích nghe khuyên, lúc này lão nhân tôn tử trở về. Lôi kéo lão nhân điểm cơ mà ni độ sóc đem Trần Dương cũng lôi đi. Bắt đầu điểm cơ mà ni lão nhân rời đi thời điểm nhìn mắt vừa rồi Bạch Lĩnh nữ nhân. Đối với đối diện bìa cứng chung cư bất đắc dĩ thở dài. Như thế nào chính là không tin tà đâu. Ngày hôm sau, Mao Tiểu Lị tiếp một cái đơn tử. Đưa cho Mã Sơn Phong xem. Mã Thúc, ngươi nhìn xem có hay không vấn đề. Mã Sơn Phong tiếp nhận đơn tử. Thang máy oán linh. Ta đi tra xem xét Mao Tiểu Lị. Hảo, hai cái giờ sau. Mã Sơn Phong đi ra đối Mao Tiểu Lị nói. Thật là hai sao cấp bậc đơn tử. Có thể tiếp Trương Cầu Đạo cắn kem lại đây nói. Thang máy oán linh. Có cái gì bối cảnh? Mao Tiểu Lị nói, chung cư này nghiệp chủ ở áp phát đơn tử. Hình như là phía trước có người chết ở thang máy hình thành oán linh. Âm hồn không tan, tối hôm qua thượng có cái vãn về nữ hài tử lọt vào công kích. Thiếu chút nữa mất mạng, cho nên nghiệp chủ liền chạy nhanh hạ đơn. Ta vừa vặn nhìn thấy, cảm thấy còn hành liền tiếp được đơn, Trương Cầu Đạo. Có hay không kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh? Mao Tiểu Lị, không có, cố chủ ý tứ chính là làm chúng ta đem oán linh xua đuổi đi. Nếu có thể siêu độ liền siêu độ, không thể nói hy vọng có thể đuổi đi. Đừng làm cho oán linh hại người, Trương Cầu Đạo. Còn tính này nghiệp chủ có lương tâm ân y, Trần Dương xuống lầu. Nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Hỏi Mao Tiểu Lị, có thang máy oán linh xuất hiện địa phương là nơi nào? Hồng Loan chung cư, Trương Cầu Đạo. Cao cấp chung cư, một bộ phòng thực quý. Người thường căn bản mua không nổi, Trần Dương. Là nơi này à, ta hôm qua mới nghe được có người đề cập chung cư này. Không nghĩ tới hôm nay liền có chuyện. Tiểu Lị, này đơn chuyển cho ta đi. Cảm thấy còn rất có duyên. Ta tới xử lý đi, Mao Tiểu Lị gật đầu. Sảng khoái gật đầu. Hành, Trần Dương đi nhìn tao ngộ công kích nữ hài tử. Quả nhiên là ngày hôm qua gặp được Bạch Lĩnh nữ nhân. Giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệch. Nằm ở trên giường bệnh quăng ngã chặt đứt một chân. Nữ hài tử nhìn thấy Trần Dương. Nghi hoặc dò hỏi hắn là người nào. Trần Dương cho thấy ý đồ đến. Ta muốn biết tối hôm qua thượng. Ngươi thấy cái gì? Bạch Lĩnh nữ nhân áp lực sợ hãi nói. Đêm qua ta cùng đồng sự liên hoan. Tương đối trễ về nhà. Trở về thời điểm đã một chút nhiều. Khi đó trước đài liền một cái bảo an. Không có gì người. Ta đi vào thang máy. Ấn hạ ấn phí money ở lầu 4 thời điểm bắt đầu nghe được phanh vang lớn. Là từ thang máy mặt trên truyền đến thanh âm money ta cho rằng có người từ phía trên truyền xuống. Tới. Hoặc là thứ gì từ phía trên ngã xuống. Chính là thang máy không có một chút động tĩnh. Vốn dĩ như vậy đại tiếng vang, nện xuống tới đồ vật khẳng định sẽ làm thang máy phát sinh chấn động. Nhưng là không có, lúc ấy nàng cảm thấy rất kỳ quái. Đột nhiên nhớ tới ban ngày lão nhân nói có cái nữ nhân từ 11 tầng ngã xuống. Vừa lúc nện ở lầu 4 thang máy xương xương đỉnh, Lão nhân nói nữ hài là vãn về nhà, nhưng chưa nói là vài giờ. Chẳng lẽ chính là một chút nhiều? Thang máy còn ở đi lên trên. Cái nút lượng đến 10 tầng khi, Bạch Lĩnh nữ nhân nghe được tích tắp tiếng nước. Nàng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu xem. Thế nhưng cùng thang máy điều hòa trong miệng một đôi đỏ như máu đôi mắt thẳng lăng lăng đối thượng. Khi đó nàng đã hoàn toàn quên đi tự hỏi vì cái gì thang máy điều hòa đầu gió chỗ sẽ có một đôi mắt. Chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm, thẳng đến một giọt huyết nện ở nàng mũi thượng. Cửa thang máy vừa lúc mở ra, ngừng ở 11 tầng. Bạch Lĩnh nữ nhân run run bò ra thang máy. Đi ra ngoài kia một khắc, thang máy bỗng nhiên hạ trụy phát ra vang lớn. Nàng quay đầu lại xem, phát hiện cửa thang máy không có đóng lại. Thang máy xương liền ngừng ở lầu 4. Lầu 4 thang máy xương xương đỉnh có một khối vặn vẹo thi thể. Bạch Lĩnh nữ nhân cũng không biết chính mình sao có thể thấy kia cổ thi thể đỏ như máu đôi mắt. Nàng sợ tới mức chạy nhanh trở về chạy. Nàng ở hành lang chạy. Hành lang đèn lấp lánh diệt diệt. Nàng nghe thấy phía sau truyền đến thịch thịch thịch thanh âm. Vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Bạch Lĩnh nữ nhân không dám quay đầu lại. Run run tìm ra môn tạp soát mở cửa. Đi vào thời điểm khóe mắt dư quang cùng một chương huyết nhục mơ hồ mặt đối thượng. Lúc ấy nàng sợ tới mức mất đi lý trí. Kia chỉ đồ vật nhanh chóng lấp kín cửa. Không cho nàng đi vào. Bạch Lĩnh nữ nhân xoay người thét chói tai chạy trốn. Không dám lại đáp thang máy. Cho nên chạy thang lầu. Mang giày cao gót như cũ chạy trốn bay nhanh. Chính là phía sau thịch thịch thịch thanh âm trước sau như bóng với hình đi theo. Sau lại Bạch Lĩnh nữ nhân tránh ở phòng cháy phía sau cửa. Thanh âm kia dần dần đi xa. Bạch Lĩnh nữ nhân nhẹ nhàng thở ra từ phòng cháy phía sau cửa ra tới. Nhìn thấy trống trơn khoáng khoáng thang lầu mới yên tâm ni nàng sợ hãi kia đồ vật trở về. Vì thế chạy nhanh lên lầu. Liền ở nàng bò quá một tầng lâu thời điểm. Hàng hiên đèn bỗng nhiên toàn tắt. Nàng ngẩng đầu xem. Chỉ thấy thang lầu thượng có chỉ đồ vật tứ chi vặn vẹo đi xuống bò. Rõ ràng tứ chi vặn vẹo. Chính là nằm sấp xuống tới tốc độ lại rất mau. Chớp mắt liền đến trước mắt. Bạch Lĩnh nữ nhân đang xem thanh kia trương khủng bố mặt lúc sau đồng tử mở rộng. Lên tiếng thét chói tai. Sau đó bị đẩy xuống lầu té gãy chân sau hôn mê bất tỉnh. Nàng chắc chắn nói, kia chỉ nữ quỷ chính là thang máy oán linh. Trần Dương được đến manh mối sau đi hướng Hồng Loan chung cư. Cùng chung cư nghiệp chủ gặp mặt. Nghiệp chủ nhìn thấy Trần Dương. Cảm thấy hắn quá mức tuổi trẻ. Rõ ràng không tin hắn là thiên sư. Nhưng tốt xấu là áp tiếp đơn người. Hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Nhưng là yêu cầu Trần Dương bắt giữ oán linh thời điểm. Hắn cũng đến ở bên cạnh đi theo. Phòng ngừa Trần Dương nói dối tạo giả. Trần Dương, ta không sao cả. Bất quá ngươi không sợ oán linh. Nghiệp chủ hừ cười hai tiếng. Khinh miệt nói, sợ cái gì? Oán linh dám đến, ta trước giết chết nó. Đừng nói sang chuyện khác. Đêm nay ta cùng định ngươi, Trần Dương cười nói. Không sao cả. Hết chương.